không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hải, Hà, Thẩm Tử Khiên, cái gì? Ác quỷ khó nói, khuôn mặt già nua của ông ấy thoáng trở nên ngượng ngùng. Đánh không lại nên bị bắt phải làm bảo vệ canh cổng. Sau đó khi chủ mộ và thiên sư giao tranh, ta mới lợi dụng cơ hội chạy ra. Trên đường thì nuốt một số ác quỷ muốn bắt ta. Ta sợ bị bắt lại nên sống nhờ trên cơ thể của Nghiêm Hoa. Âm hồn muốn trốn cố gắng không để hành tung của mình bị phát hiện thì sống nhờ trong cơ thể người sống là cách tốt nhất. Dương khí của người sống có thể che khuất âm khí của họ, làm cho họ rất khó bị tìm ra. Thanh danh vĩ đại lúc còn sống của ông ấy đã bị hủy hết, bị ác quỷ cưỡng ép đi làm công binh. Thẩm lão gia thật là một ác quỷ có mặt mũi. Sau này khi đi vào U Minh, trước khi đầu thai sẽ phải trải qua sự xét xử về hành động trong kiếp sống và hành vi sau khi trở thành ma. Không phải ai cũng biết thảm cảnh này rồi sao? Thẩm lão gia có mặt mũi không thể chấp nhận. 10 phần không thể chấp nhận. Ông ấy không muốn đi nữa. Chỉ muốn ở lại trong từ đường nhà mình. Rất thoải mái. Ông lão cảm thấy rất thoải mái. Nhưng khi ông ở trong từ đường, người trong dòng họ Thẩm còn ai dám đến thờ cúng chứ? Hồn cũng sẽ bị sợ bay mất. Nếu là người sống thì Thẩm Hải tự nhiên sẽ đến giúp cha ruột mình trả thù. Nhưng khi nghe đến việc liên quan đến hồn ma, ông ấy cũng không thể can thiệp được. Thẩm Hải cảm thấy đau đầu, chỉ có thể tránh né Thẩm lão gia và hỏi Phó Vãn. Đầu bếp Phó, cô xem bây giờ chúng tôi nên làm gì? Phó Vãn nhàn nhạt trả lời, nếu ông lão cảm thấy khi làm ma mất mặt, ông thân là con ruột thì việc của ông là giúp ông ấy lấy lại mặt mũi. Thẩm Hải đang đi loanh quanh trước từ đường. Ông ấy đặt tay lên cằm, thăm dò. Đầu bếp Phó, năm nay vừa vặn là thọ 100 tuổi của ba tôi. Liệu tôi tổ chức tiệc mừng thọ cho ông ấy thì thế nào? Có thể giúp ông lấy lại mặt mũi không? Phó Vãn hỏi, vậy Thẩm Tổng nghĩ bữa tiệc mừng thọ lớn cỡ nào mới đủ để lấy lại mặt mũi? Thẩm Hải lại không biết phải trả lời thế nào. Lão gia đã qua đời 20 năm. Hơn nữa rất nhiều người kiêng kỵ việc tổ chức lễ tang này. Đặc biệt là bạn bè kinh doanh. Họ rất tránh né tiệc tang. Thậm chí nếu họ gửi tiền cũng không chắc chắn sẽ tham dự. Hơn nữa ông ấy nhớ rằng sinh nhật âm lịch của ông lão là vào giữa tháng 7 rồi. Số người tham dự có thể dự đoán được. Nếu không tổ chức thì còn được, nhưng nếu tổ chức mà không có nhiều người tham gia, Thẩm lão gia sẽ trực tiếp nổi giận đùng đùng. Thấy Thẩm Hải im lặng, Phó Vãn thong thả ung dung khuấy nỗi canh, nhẹ nhàng nói, ông thấy 444 bàn thế nào? Thẩm Hải gần như sợ chết, hơn 400 bàn, nếu mỗi bàn chứa 10 người, thì sẽ là hơn 4.000 người. Nếu đó là bữa tiệc mừng thọ cho người sống, Thẩm Hải có đủ tự tin để mời nhiều khách mời tham dự. Nhưng với bữa tiệc tang này, ông ấy không có đủ tự tin. Phó Vãn nói, cứ sắp xếp như vậy đi. Phó Vãn đã mở miệng. Thẩm Hải nghĩ về những điều tốt đẹp của lão gia khi còn sống. Cắn răng nói, được, tôi sẽ để người trong nhà sắp xếp, người giàu nhất Ninh Thành. Họ không tin có ai dám không cho họ mặt mũi này. Phó Vãn ngắt máy, một tay dùng cái vá to khuấy nồi hầm. Đây là công thức cô tự động nhận được từ hệ thống. Gần đây do sự gia tăng của khách hàng, các công thức đã được mở rộng. Vì những khách hàng đã nhận ra, quán ăn này thật tuyệt vời. Quán không những cung cấp dịch vụ xem tử vi, mà những gì người của quán ăn nói đều chính xác. Hơn nữa, còn có dân mạng đã hưng phấn phát video trực tuyến trên mạng. Cho biết cô ấy vẫn luôn do dự hai lựa chọn. Sau khi nghe lời khuyên của Tạ Thiên Sư, sự nghiệp liền tiến triển, trực tiếp thăng chức và tăng lương. Cái này thì tính là gì? Tôi phải chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi đang đứng trên thang cuốn tự động. Kết quả là thang cuốn đột nhiên bắt đầu lún xuống. Tôi đã rơi xuống, tôi đã nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng tờ bùa bình an đã giữ chặt thang cuốn suốt 10 giây. Người qua đường đã kéo tôi lên và cứu sống tôi. Bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện. Thật là, anh em, cậu đây là vẫn chưa tận mạng. Sự cố thang cuốn tự động thường hơn nửa phần là sẽ gây ra cái chết. Chuyện đó, tôi là sinh viên của Đại học Công nghệ Ninh Thành. Trước đó tôi đã lấy một đôi đũa gỗ đào của đầu bếp phó. Tôi thấy nó đẹp nên đã dùng nó làm cài tóc. Tóc của tôi, một đầu bị chọc nay đã mọc lại. Ôi trời ạ, đôi đũa gỗ đào có công dụng như vậy sao? Hôm đó tôi đã dùng nó để ăn cơm chiên. Nó cũng có thể làm tóc mọc lại sao? Quán ăn này thật sự tuyệt vời như vậy sao? Các món ăn của đầu bếp Mạch ở Phúc Mãn Lâu cũng có công dụng thần kỳ như vậy. Ha ha, là người đã ăn ở cả hai quán. Tôi khuyên bạn nên đi Phúc Mãn Lâu. Ở đó không chỉ có công dụng thần kỳ mà còn ngon nữa. He he, Phó Vãn không quan tâm đến những gì người ta nói trên mạng. Sau tất cả nếu luận về kỹ năng nấu ăn thì Mã Chí Khoan giỏi hơn cô. Mẹ ơi, thơm quá, tiếng nói đoàn đoàn truyền đến từ ban công. Phó Vãn quay đầu lại nhìn, bạn công bị khoét một cái lỗ lớn. Thẩm Đoan đang dẫn theo đoàn đoàn từ U Minh trở về. Phó Vãn đậy nắp nồi hầm, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, lão tổ tông nhà họ Thẩm, anh đây là không trốn nữa phải không? Trốn à, nếu trốn thì đã trốn luôn ở U Minh giới. Thẩm Đoan không biết phải nói gì, dù lúc đó là anh đồng ý, nhưng rõ ràng là cô đã xé rách bộ đồ của anh. Còn không ngần ngại nói từ đường thì thế nào? Không quan trọng chuyện nhỏ nhặt, Thẩm Đoan cầm một túi vải đen đi vào căn bếp không quá lớn. Không trả lời mà lại nói, khi tôi và đoàn đoàn trở về, hái được nấm hoang ở rừng cây ở U Minh giới. Đoàn đoàn bên cạnh vui mừng vỗ tay. Mẹ, chúng con hái được rất nhiều. Dùng để hầm súp chắc sẽ ngon lắm. Dượng Thẩm rất giỏi. Đoàn đoàn nghe thấy có rất nhiều tiếng hú kỳ lạ trong rừng ở U Minh giới. Nhưng trong lúc hái nấm chúng con không gặp phải nguy hiểm nào cả. Phó Vãn nhận lấy cái túi. Lơ đãng ừ một tiếng. Ừ. Dượng Thẩm của con thật sự rất lợi hại. Thẩm Đoan, mặc dù Phó Vãn đã từng vào Minh giới, nhưng cô chưa bao giờ hái nấm ở U Minh. Thoạt nhìn chúng mọc ra khá kỹ lạ. Không biết liệu nấm hoang ở U Minh có cùng loài với nấm hoang ở Điền Nam không? Liệu nếu không nấu chín thì có độc không? Đoàn Đoàn nhìn qua bàn trong bếp, hơi bất ngờ hỏi, mẹ, sao mẹ lại làm nhiều món ăn thế? Đây là cá lư hấp, đây là gà xào hành, cái kia là chân ngỗng sốt bào ngư phải không? Phó Vãn nói, ừ, là để luyện tập cho bữa tiệc cúng ngày giỗ. Dù mùi vị có ngon hay không thì không quan trọng, vì nói chung cô đã học rất giống với công thức. Hệ thống mỹ thực, 222 ký chủ, cô định tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy sao? Phó Vãn, ừ. Hệ thống thét lên chói tai, nó muốn kêu gào, từ đâu mà ký chủ dám tổ chức một bữa tiệc hàng trăm bàn. Thẩm Hải cũng chưa bảo cô làm đầu bếp mà. Cách chương.